Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào thành, mọi người đã tìm đến tửu lâu tốt nhất để ăn cơm. Đi một vòng, Sở Du Ninh cảm thấy cũng coi như hoàn thành mục đích ban đầu là đi khắp nơi thưởng thức ẩm thực thiên hạ. Tửu lâu này thực sự rất nổi tiếng. Các phòng riêng đều được dành cho những người quyền quý trong kinh thành. Những người quyền quý đó nếu không có phòng riêng ở đây thì không tiện nói rằng mình có địa vị. Sở Du Ninh không quan tâm đến việc có phòng riêng hay không. Nàng và Thẩm Vô Cữu chọn một vị trí gần cửa sổ trên tầng 2. Gọi một bàn đầy thức ăn. Trần Tử Thiện và những người khác đều đi ra ngoài để dò la tin tức. Bùi Diên Sơ còn đặc biệt dẫn A Quy đi chơi. Nghe nói Việt Quốc sẽ tập hợp binh mã để thôn tính Khánh Quốc. Khánh Quốc lại không biết điều như vậy. Nếu không phải Việt Quốc chúng ta nhân từ thì Khánh Quốc đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Vậy mà còn dám phản công. Đúng là nuôi ong tay áo. Khánh Quốc muốn dùng Bình Dương quận vương để uy hát, y, ế, p Việt Quốc chúng ta. Không biết bệ hạ của chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào. Đó là huyết mạch cuối cùng của Tề Vương. Có lẽ bệ hạ thực sự sẽ đồng ý nghị hòa. Nghị hòa trước, đợi đổi lại Bình Dương quận vương, rồi xuất binh đánh thẳng vào, khiến chúng hối hận không kịp. Hay lắm, Việt Quốc chúng ta hùng mạnh như vậy. Khánh Quốc dám không coi vào mắt, phải khiến chúng hối hận không kịp. Vài bàn văn nhân nhã sĩ bên cạnh đều đang cao đàm khoát luận. Bên phía Sở Du Ninh thì cúi đầu ăn uống. Đi một vòng, họ đã nghe không ít lời nói tương tự. Người Việt Quốc từ trên xuống dưới thực sự đã trở nên kiêu ngạo đến một mức độ nhất định. Ẩm thực của Việt Quốc có vẻ ngọt. Thẩm Vô Cữu không thích ăn lắm. Ăn được vài đũa thì dừng lại gỡ xương cá cho Sở Du Ninh. Rõ ràng là không thiếu đồ ăn nhưng thê tử của hắn vẫn không sửa được tật ăn nhanh. Mỗi lần ăn cá, hắn đều lo nàng ăn quá nhanh, nuốt cả xương cá vào bụng, vì sợ người ta nhận ra. Thẩm Vô Cữu đặc biệt không mặc áo đỏ thường mặc, đeo nửa mặt nạ, thân hình cao ráo mặc một bộ trường bào gấm màu tràm. Trông chẳng giống một võ tướng, rõ ràng là một công tử phong lưu bí ẩn. Sở Du Ninh thì không hề che giấu. Ngoại Dự Vương có ấn tượng sâu sắc với nàng, phòng trừng cũng sẽ không có ai đoán được Du Ninh công chúa của Khánh Quốc lại chạy đến sao huyệt của Việt Quốc. Mọi người nói chuyện cũng bị bàn này thu hút phần nào. Thực sự là tiểu cô nương kia ăn uống quá hấp dẫn. Xương nàng gặm còn xếp ngay ngắn ở một bên. Không biết ăn thế nào mà sạch sẽ như vậy. Trên đó không thấy một chút thịt thừa nào. Sở Du Ninh thấy mọi người đều nhìn về phía mình. Cảm thấy mình có lẽ cần phải thuận theo hoàn cảnh mà phụ họa một chút. Nàng vỗ mạnh vào bàn. Đúng vậy, Khánh Quốc không biết điều quá rồi. Vậy mà chỉ chiếm 5 thành. Thẩm Vô Cữu khẽ ho một tiếng để che giấu tiếng cười. Những người còn lại nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Tiểu cô nương này nói là dám chiếm 5 thành phải không? Mọi người cũng không muốn tranh cãi với một tiểu nha đầu. Liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện của mình. Dự vương hôm nay lại đấu giá mỹ nhân. Hành sự ngày càng hoang đường. Mọi người đều biết, dự vương là người đam mê sắc đẹp nhất trong số tất cả các vương gia. Những người khác cũng chiều theo sở thích của hắn mà tặng mỹ nhân cho hắn. Hắn hưởng thụ xong, chán rồi thì đấu giá mỹ nhân cho vui. Cách chương.